Võng phối chi đại thần công lược chiến, võng phối chiến lược công phòng đại thần. Chương 18, bảo chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ahouli có thay đổi một chút khi đổi đàn thành nhóm cho dễ đọc, mấy chương trước chắc đợi dò lại sửa sau. Hi hi, tốc độ của Di Nhà quả nhiên rất nhanh, bắt đầu xác định Bách Lý Kiền, sau khi chọn được người cho vai Mộ Khinh Y và Chu Thạch Bích xây dựng tổ nhóm, đem các CV đã xác định và staff chế tác nhân viên kéo vào, nhân viên staff đại bộ phận đều là thành viên xã đoàn hội thanh chế tác ngoại trừ thêm Hữu Tình tán trở, còn có bạn học Cật Gia Hữu Đạo. Cơ hội, Hữu Tình tán trở, này thực ra là Cật Gia Hữu Đạo lăn lộn khóc lóc om sòm cùng Di Nhạc mới tranh thủ được. Lại nói tiếp, quan hệ của Di Nhạc cùng Cật Gia Hữu Đạo coi như không tệ, hai xã đoàn hội thanh chế tác và ăn hết thiên hạ ở trong giới XFXY có thể có quan hệ tốt với nhau đúng là khó có được. Thời điểm khi Cật Gia Hữu Đạo nhìn thấy thông báo của hội thanh chế tác nhận được trao quyền liền tạc mao rồi, làm một fan trung thực của Văn Ý Tô, chuyện ăn hết thiên hạ không được nhận trao quyền cô cũng là lòng chua xót không ngừng, nói ra đều là lệ. Bất quá tuy rằng không lấy được trao quyền nhưng là có thể tham dự chế tác a, vì vậy Cật Gia Hữu Đạo không chút do dự liền đi quấy rối Di Nhạc. Cũng may lúc ấy Di Nhạc cũng không nắm chắc có thể nhận được trao quyền ngay từ đầu, cho nên liên quan đến nhân viên chế tác còn chưa có xác định được, vì vậy cô sung phong nhận việc gia nhập vào tổ kịch đảm nhiệm chế tác hậu kỳ. Cật Gia Hữu Đạo cũng là một sự tồn tại nổi danh trong giới, trình độ chế tác hậu kỳ càng không phải nói chơi, có cô gia nhập tổ kịch Di Nhạc rất là vui mừng, lập tức đồng ý. Mà chức vị của Cật Gia Hữu Đạo trong xã đoàn còn là kế hoạch, lần này Di Nhạc là kế hoạch kiêm biên kịch của tổ kịch, vừa khéo hai người có thể cùng nhau thảo luận chế tác. Một tuần lễ Di Nhạc liền cho ra kịch bản kỳ một toàn văn gần 50 vạn chữ, Di Nhạc chuẩn bị đem thời gian kịch kỳ một kéo dài một chút, tổng cộng 4 kỳ chia thượng hạ mỗi bộ 2 kỳ. Sau khi kịch bản kỳ một đã sửa xong, Di Nhạc liền gửi cho Sở Tô một phần, Sở Tô sửa chữa xong một ít tình tiết chênh lệch nhỏ liền hoàn thành, kế tiếp chính là âm thô của mọi người và công tác chiêu mộ những thành viên khác. Nhóm tổ kịch, hệ thống nhắc nhở, Di Nhạc upload và share thiệp tin. Kế hoạch biên kịch, Di Nhạc không có việc gì, mọi người tự đao kịch bản kỳ sau, nên bia kịch thì bia kịch, nên thu âm thì thu âm ha o. O, đạo diễn, Mục Tiểu Cắt, tốc độ Di Nhạc thật nhanh a, tung hoa tung hoa. Mọi người thông báo cho nhau ha. CV, Mộ Khinh Y, Mạc Vong Lưu Niên, đã nhận được, đã tải về. Hậu kỳ, Cật Gia Hữu Đạo, gào. Tiểu Hầu Gia O, O, CV, Mộ Khinh Y, Mạc Vong Lưu Niên, Y Y chào buổi tối. Cật Gia Hữu Đạo cũng chính là Lan Y từng cùng Mạc Vong Lưu Niên hợp tác hai bộ kịch, trừ khi Mạc Vong Lưu Niên vào giới đến nay đã hơn 7 năm, ngay từ đầu hắn và Trầm Tiêu giống nhau đều đem phối âm làm yêu thích nghiệp dư, không có gia nhập vào bất cứ xã đoàn nào, từ niên hạ có thể coi là kịch hắn phối cũng không tính là nhiều, thế nhưng cơ bản đều có thể hồng, hứng thú với vai nào hắn sẽ đi thử âm. Thanh tuyến của Mạc Vong Lưu Niên là cái loại đan sen không? 5, 0, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, âm sắc trong suốt có cảm xúc, âm cao thấp chuyển đổi tự nhiên, có thể công có thể thụ, thanh âm đa dạng trong giới kịch truyền thanh càng chiếm nhiều ưu thế, hầu như hắn có thể tiến nhập vào một vai diễn nào đó rất nhanh, về phần nắm chặt tâm lý và tình cảm của nhân vật gần như biến thái, nói tóm lại 4 chữ Mạc Vong Lưu Niên và Trầm Tiêu tựa như bảo đảm kịch hay. Mà chủ dịch vai Tô Tiểu Hầu Gia chính là Mạc Vong Lưu Niên thực sự hồng, sau khi phát kịch hắn cũng có nhiều thêm một cái danh xưng Tiểu Hầu Gia. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hắn là CV vẫn luôn bị Lan Y dụ dỗ vào xã đoàn nhưng thủy chung không có thành công. Hậu kỳ, Cật Gia Hữu Đạo, chào buổi tối, em thương, đến xã đoàn của chúng em đi a, em nhất định giúp anh tìm được một tuyệt thế tiểu công. Đến đây đi bảo bối, em sẽ đối với anh thật tốt. Kế hoạch biên kịch, Di Nhạc, tớ sát y y cậu làm trò dụ dỗ người của tôi trước mặt tôi thực sự là đại trượng phu sao? Hậu kỳ, Cật Gia Hữu Đạo, Nhạc Nhạc đang nói cái gì vậy, người nào là của cô? Ở nơi nào a o? Hơn nữa, cậu dám nói cậu chưa từng sau lưng tôi dụ dỗ Tiểu Hầu Gia. Còn có Yến Vô Thanh nhà tôi cũng bị cậu câu dẫn qua đây, CV Chu Thạch Bích. Yến Vô Thanh, kế hoạch biên kịch, Di Nhạc đừng nháo nữa, Gia Gia vốn chính là người của tôi. CV, Mộ Khinh Y, Mạc Vong Lưu Niên, Hậu Kỳ, Cật Gia Hữu Đạo, MN, Gia Gia là đang gọi Tiểu Hầu Gia sao, ngay cả tên cũng đã biết rồi, còn có bao nhiêu chuyện tôi không biết, đạo diễn, Mục Tiểu Cắt mạnh mẽ vây xem, trang trí, Mao Tiểu Cầu, đến vây xem o, NNO tác giả, Văn Ý Tô, bình tĩnh vây xem, CV Bách Lý Kiền, Trầm Tiêu cùng nhau vây xem, Hậu Kỳ, Cật Gia Hữu Đạo, Tiêu Ca và Văn Đại hiện thân. Văn Đại, em là fan NC của anh, cầu ôm đùi, VK, đạo diễn, Mục Tiểu Cắt. Văn Đại, em là fan NC của anh, cầu ôm đùi, VK, CV, Mộ Khinh Y, Mạc Vong Lưu Niên. Văn Đại, tôi là fan NC của cậu. Cầu ôm đùi, VK, kế hoạch biên kịch, Di Nhạc, Văn Đại, em là fan MC của anh. Cầu ôm đùi, VK, tuyên truyền, Đậu Tiểu Đinh, Văn Đại, em là fan MC của anh. Cầu ôm đùi, VK, tác giả, Văn Ý Tô, đùi mọi người muốn rất to, ôm không hết, giải tán đi. Lúc Sở Tô nói ra câu này, Trầm Tiêu cũng bắt đầu soát một câu. CV Bách Lý Kiền, Trầm Tiêu, Văn Đại, tôi là fan MC của cậu. Cầu ôm đùi, VK, tác giả, Văn Ý Tô, cảnh báo kỹ năng tiền phương cao, đại thần cố ý bán manh. Đâm trúng điểm G, đối bạn học Tô Tiểu Quay tạo thành thương tổn 100%, ống máu đột nhiên trống rỗng, bỏ mình ngã xuống đất. Trầm Tiêu trong mắt mọi người luôn là người thành thục ổn trọng tồn tại như một vị thần, lần này cố ý bán manh quả thực làm cho mọi người bị chói mù cặp mắt chó hợp kim. Kế hoạch biên kịch, Di Nhạc, Tiêu Ca là fan MC, hình ảnh đó đẹp đến nổi tôi không dám nhìn thẳng, Sigma, Su độ đê độ. Su tuyên truyền, Đậu Tiểu Đinh, phốc, đại thần anh đừng như vậy, Văn Đại bị anh hù họa rồi được không, 2333. Hậu kỳ, cật ra hữu đạo, phốc, thật muốn biết Tiêu Ca là fan MC gì đó. Su độ đê độ, Su, CV, Mộ Khinh Y, Mạc Vong Lưu Niên, Tiêu Ca xuất trận, ai dám tranh phong. Hậu kỳ, cật ra hữu đạo, chờ một chút tôi nhớ ra rồi, lại nói nguyên nhân Văn Đại trao quyền là bởi vì Tiêu Ca. Ngày đó tôi thấy được Weibo của Văn Đại cũng sắp sụp đổ nát vụn rồi. Bách Lý Kiền duy nhất trong lòng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân vân, Văn Đại, anh là đang tỏ tình sao? Tác giả, Văn Ý Tô, tuyên truyền, Đậu Tiểu Đinh, tôi cũng nhìn thấy. Ai ui cầu chân tướng. Tác giả, Văn Ý Tô, kế hoạch biên kịch, Di Nhạc, tôi biểu thị tôi cái gì cũng không biết. Cầu chân tướng, tác giả, Văn Ý Tô, tác giả, Văn Ý Tô, Tiếu Thần ngồi trước máy tính nhìn dấu chấm im lặng tuyệt đối của Văn Ý Tô cảm thấy rất vui vẻ, tựa hồ bình thường khi hắn xuất hiện ở chỗ nào đối phương đều sẽ tùy thân mang theo cái ký hiệu này, cũng tựa như đêm qua ngẫu nhiên thấy nhóm độc giả bên kia nói chuyện phiếm, hắn tiện tay mở ra xem đến câu cuối, vừa vặn thấy một câu thơ đối ngẫu. Công muốn bạo cúc hoa trước phải có kỳ dưa. Của Văn Ý Tô kia tâm huyết dâng trào reply một câu, câu hay, không nghĩ đến đối phương liền gửi 6 dấu chấm câu yên lặng tuyệt đối. Tiếu Thần không khỏi nghĩ đến từ lúc thêm vào nhóm độc giả của Văn Ý Tô, đến khi biết Văn Ý Tô là fan của hắn, rồi đến bởi vì hắn đưa ra ý nghĩ muốn phối chủ dịch đối phương liền cho trao quyền, còn có một câu. Bách Lý Kiền duy nhất trong lòng tôi, hoan nghênh trở về. Kia ở trên Weibo, một loạt liên hệ này kết hợp với biểu hiện của Văn Ý Tô tổng khiến cho hắn có loại ảo giác đối phương giống như là làm cái gì đó không tốt, vừa vặn bị hắn tóm được rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải, mới lại lựa chọn 6 dấu chấm im lặng tuyệt đối. Nói như thế nào đây, tựa như loại tâm tư nhỏ tương tự làm chuyện xấu vừa vặn bị người mình thích bắt được, ảo não lại phiền muộn. Sau khi ý thức được ý nghĩ của chính mình, Tiếu Thần cười cười, chính mình thật đúng là thiên mã hành không? Ngựa thần lướt gió tung mây. À, hai người hắn và Văn Ý Tô cùng xuất hiện căn bản không tính là nhiều, lại vẫn có thể nghĩ đến như vậy. Đối phương còn đang đi học, phỏng chừng cũng còn là một hài tử tuổi còn chưa có lớn đi, Tiếu Thần nghĩ thầm. Lúc này trong nhóm đang bàn đến ảnh ngày hôm qua Sở Tô post Weibo khi đến làng du lịch. Hậu kỳ, cật ra hữu đạo, được rồi Văn Đại, anh là ở A Thị sao? Hình post Weibo ngày hôm qua là làng du lịch. Hằng Thành, ở Vân Sơn đi, tác giả, Văn Ý Tô, không phải, ngày hôm qua là cùng bạn học đi chơi. Hậu kỳ, cật ra hữu đạo, thật đáng tiếc QAQ, nếu như anh ở đó chúng ta có thể gặp mặt rồi, lần sau nếu anh quay lại chơi làm ơn nhất định phải gọi điện thoại cho em. Tuyên truyền, Đậu Tiểu Đinh, qua Nga, tôi cũng đã từng đi qua Vân Sơn một lần, phong cảnh thật là đẹp, OV. O, Văn Đại, thời điểm anh đến cũng làm ơn nhất định phải gọi điện thoại cho em, chúng ta hẹn nhau lần sau. Kế hoạch biên kịch, Di Nhạc, toàn thể đều có O, CV Chu Thạch Bích, Yến Vô Thanh, ngày hôm qua Văn Đại đến làng du lịch Vân Sơn. Thiệt đáng tiếc ngày hôm trước tôi vừa mới trở về, nếu không có thể tìm cậu ký tên, tôi cũng là fan MC của cậu. Tác giả, Văn Ý Tô, cậu cũng đến rồi. CV Chu Thạch Bích, Yến Vô Thanh, đúng vậy, phong cảnh chỗ đó rất đẹp, tôi đã đến mấy lần rồi, ông chủ cũng rất tốt, lần sau có cơ hội cùng đi đi. Tác giả, Văn Ý Tô, được. Sở Tô thấy Yến Vô Thanh khen La Thiếu Hằng độ hào cảm lập tức tăng thêm một điểm. Kế hoạch biên kịch, Di Nhạc, hai câu này tựa như đã hẹn xong rồi, là cái tình huống gì? Cầu mang em theo A, em cũng muốn đi, cảm giác phong cảnh trong hình thật sự rất đẹp. CV, Mộ Khinh Y, Mạc Vong Lưu Niên, còn có tôi. Hậu kỳ, cật ra hữu đạo, Tiểu Yến Tử, cậu đã đến rồi vậy mà không tìm tôi. D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thật lạnh, cậu không thương tôi sao? CV Chu Thạch Bích, Yến Vô Thanh, lúc đó đi thời gian tương đối ngắn, lần sau nhất định tìm cô, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi. CV Bách Lý Kiền, Trầm Tiêu, Tiêu ca cùng nhau đi nha. Mọi người trầm mặc, thời điểm Yến Vô Thanh, Trầm Tiêu mọi người đều im lặng, từ lúc Trầm Tiêu vào giới võng phối đến bây giờ bất kể là Di Nhạc không có ai nhìn thấy qua Trầm Tiêu, ngay cả ảnh chụp cũng không có thấy qua, thời điểm Trầm Tiêu vào xã đoàn hội thanh chế tác tụ hội xã đoàn hắn cũng chưa từng tham gia, sau lại trong thời gian ở ẩn càng không cần phải nói, ngay cả online đều tìm không được người. Kỳ thực thành viên xã đoàn đã từng lén lút đoán, chính là nguyên nhân Trầm Tiêu không muốn cùng mọi người gặp mặt nhiều ít có liên quan đến chỗ thiếu hụt của thân thể, nói thí dụ như, lớn lên không đẹp. Ở trong giới có người CV đại đại thanh âm và tướng mạo tương phản nhau, cũng là đề tài mọi người thảo luận không ngừng. Khi Trầm Tiêu đã cùng mọi người cự tuyệt qua hai lần gặp mặt, mọi người cũng hiểu trong lòng nhưng không có nhắc lại. Lần này Yến Vô Thanh đột nhiên mời Trầm Tiêu cùng đi, mọi người cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, một phe là chờ mong Trầm Tiêu đáp ứng, một phe lại cảm thấy tựa hồ không quá có khả năng, thời điểm khi mọi người trầm mặc chờ Trầm Tiêu trả lời, không nghĩ đến Sở Tô lại nói chuyện trước. Tác giả, Văn Ý Tô, đại thần anh muốn đến không? Thời điểm thiếu thần đang chuẩn bị reply tin nhắn, thấy Văn Ý Tô gửi một tin nhắn liền hỏi ngược lại một câu. CV Bách Lý Kiền, Trầm Tiêu, cậu hy vọng tôi đi không? Tác giả, Văn Ý Tô, hy vọng anh tới đi, tôi không chê anh xấu, tôi đảm bảo. CV Bách Lý Kiền, Trầm Tiêu, kế hoạch biên kịch, Di Nhạc, Phốc Văn đại cậu đối với Tiêu ca nhất định là chân ái. Tiêu ca em cũng không ngại anh xấu 2333. CV, Mộ Khinh Y, Mạc Vong Lưu Niên, cậu rất xấu thế nhưng cậu ôn nhu. CV Chu Thạch Bích, Yến Vô Thanh, Phốc, anh rất xấu thế nhưng anh có thanh âm và bia. Hậu Kỳ, Cật Gia Hữu Đạo, Phốc tuyệt đối là chân ái o. O, đại thần xin đừng xem thường đến đây đi. Tác giả, Văn Ý Tô, anh yên tâm, tôi cũng lớn lên không đành lòng nhìn thẳng. CV Bách Lý Kiền, Trầm Tiêu, Hậu Kỳ, Cật Gia Hữu Đạo, CV Chu Thạch Bích. Yến Vô Thanh, kế hoạch biên kịch, Di Nhạc, CV, Mộ Khinh Y, Mạc Vong Lưu Niên. Tiếu thần thấy mắc cười, thật đúng là cách thức của Văn Ý Tô, phương thức đặc biệt thoải mái a, không rõ tâm tình vui vẻ. CV Bách Lý Kiền, Trầm Tiêu, được có cơ hội nhất định đi, cậu đừng ghét bỏ tôi. Tác giả, Văn Ý Tô, ừ, mọi người, vì sao chúng ta có loại cảm giác dư thừa a, hai người các cậu thực sự một chút quan hệ gì cũng không có sao. Nói ra một chút đều không thể tin. Tác giả chú thích, Cật Gia Hữu Đạo tên thật là Lan Y, là kế hốt chính và hậu kỳ của xã đoàn kịch truyền thanh. Ăn hết thiên hạ các cô có xem qua hẳn là đều biết, chưa có xem có thể đi xem một chút, văn án có link, có mấy nhân vật sẽ có liên quan. Theo Holy cập nhật thì ở trang văn án ở Tấn Giang hiện tại có hai bộ truyện liên quan, gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải làm sao? Võng Du, phương thức chăn nuôi tổng tài ngạo kiều, nhân thú, sinh tử văn, hình như nhà này đã xóa. Mình cũng sẽ gửi link review cho mọi người xem thử ha, cách chương.